Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, Hồng Mao, từ trước có một con tiểu lão hổ đối luyện tập sinh nói. Ngươi không cần đánh ta giúp ngươi thăng cấp. Sau đó ha ha ha ha ha, vệ thời ý bảo Vu Cẩn thò qua tới điểm, Vu Cẩn run run rẩy rẩy xê dịch. Bị đại lão bắt được hung hăng hút một ngụm nãi mùi vị con thỏ bông. Caesar phấn khởi, sau đó đâu, Hồng Mao, sau đó luyện tập sinh liền đem tiểu lão hổ bắt lại. Bởi vì có thể nói lão hổ vẫn là rất ít thấy ha ha ha ha ha ha ha. Caesar, ngọa tào ha ha ha ha ha ha. Trước tòa hai người cười lăn thành một đoàn, hậu tòa đại lão mở ra cánh tay. Đem Vu Cẩn chặt chẽ khoanh lại, huyền phù xe ở bay lên đến đã định độ cao sau đột nhiên gia tốc. Vệ thời thản nhiên đua xe hút thỏ. Hồng Mao, từ trước có một vị bình thường luyện tập sinh. Caesar, mẹ ra ha ha ha ha ha ha. Vệ thời thong thả đem ngón tay cắm vào thiếu niên tóc quăn khe hở. Tùng tùng bồng khởi tiểu lông mềm nguyên bản đã bị tai mèo trộn lẫn hỏng bét. Lúc này bị ôn ôn nhu nhu theo Mao. Thực mau lại bị trấn an xuống dưới. Vệ thời cúi đầu, ở u ám bên trong xe hai ngón tay vê khởi Vu Cẩn Kamani hô hấp dồn dập tương giao. Có như vậy trong nháy mắt Vu Cẩn thiếu chút nữa liền phải hôn đi lên. Đồng đội liền ngồi ở phía trước tòa, trong bóng đêm cồn phóng thích, tựa hồ hết thảy cấm kỵ đều có thể nhấc chân vượt qua. Thậm chí máu bị loại này trệch đường dây ý niệm sôi nổi đến sôi trào. Trước tòa, Hồng Mao, từ trước có một con tiểu lão hổ. Caesar cười thở hổn hển, rực rỡ ha ha hoác hoác hoác ai như thế nào cảm thấy cái này giống như nghe qua. Hồng Mao cười run thành cái sang, ai đối, hình như là vừa rồi giảng quá. Mặc kệ ha ha ha ha ha ha ha, vệ thời hơi hơi liếm môi, nồng đậm mùi rượu không tổn hao gì nam nhân gợi cảm. Thậm chí làm Vu Cẩn chứ mê dường như thấu càng gần. Vodka, dung cùng đỗ hạt thông trộn lẫn tạp làm lỗi lạc trùng điệp nhạc dạo. Chỉ cần lại gần một chút, môi răng tương giao, là có thể hấp thu đến đối phương chảy rượu thiêu đốt linh hồn. Vu Cẩn ngẩng cổ, bởi vì say rượu nheo lại đồng tử thủy quang chạm chạm mani Hồng Mao. Từ trước, Vu Cẩn một đầu tài qua đi. Ao đối với đại lão liền gặm, Caesar nghi hoặc quay đầu lại, cái gì thanh âm, vệ thời đem cứng đờ như cá mặn thiếu niên ấn ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu Vu, uống say mệt nhọc, Caesar lập tức phê bình, tiểu Vu không thể uống a. Quay đầu lại ca nhiều mang ngươi luyện vài lần, huyền phù xe rốt cuộc chậm rãi đến căn cứ, ở Caesar Hồng Mao còn cười tay chân rụng rời công phu. Vu Cẩn trốn cũng dường như phi nhảy xuống xe, cồn duyên cớ đầu còn không lắm thanh tỉnh, hắn chạy nhanh đem càng không thanh tỉnh Minh Nghiêu diêu tỉnh. Ngọn nến ngọn nến ngọn nến, Minh Nghiêu thượng một giây còn say thành chó si ba, giây tiếp theo liền tinh thần phấn chấn như husky, lớn đầu lưỡi chụp Vu Cẩn bả vai, làm khó, ngươi còn, nhớ rõ, ta không bạch đau đau thương ngươi. Ta hiện tại liền mang đội trưởng đi lên, chờ cửa sổ một khai các ngươi liền sướng sinh nhật vui sướng ca, còn có, nhớ lấy, nhớ kỹ trụ, Vu Cẩn vãnh tai dùng sức nghe, Minh Nghiêu gian nan đánh cái rượu cách, nhớ kỹ, nhất định không cần, đừng chạy điều, được rồi hẹn gặp lại, ngoặc kép, các ngươi phú nhị đại yêu cầu thật cao, Minh Nghiêu đi rồi. Vu Cẩn chỉ có thể nhanh chóng mang theo Caesar Hồng Mao tập luyện. Caesar một chân như đạp lên vân. Ha ha ha ha ha này cái gì thần tiên chê cười. Ai vệ tuyển thủ bất hòa chúng ta cùng nhau sướng sao? Hồng Mao chạy nhanh kéo huynh đệ tách ra đề tài. Ba người thừa dịp tỉnh nghi lên lầu công phu lần đầu tiên diễn tập. Điệu quả nhiên hoàn toàn không ở cùng nhau. Vu Cẩn phát điên, sinh nhật ca mà thôi. Hắn không thể không tạm thế nam đoàn vocal vị trí, cấp hai người nhất điều hòa chuẩn harmony lay động ánh nến hạ. Vu Cẩn chính là bằng bản thân chi lực đem trốn sắt nam đoàn mang thành A tạp Bella hợp sướng tổ. nhưng mà Hồng Mao cũng uống cao. Vu Cẩn một không chú ý hắn liền vãng sinh ngày ca loạn thêm ráp. Vệ Thời đứng ở một bên bóng cây bên trong, trên mặt mang theo yên yến ý cười. Chờ đến tỉnh nghi phòng ngủ đèn lượng, Vu Cẩn xoát ngẩng đầu. Chuẩn bị, chuẩn bị. Hồng Mao thở ra một ngụm mùi rượu. DJ, drop the beat, cửa sổ xoát mở ra. Tả Bạc Đường ở trên lầu nhíu mày răn dậy. Ngã xuống làm sao bây giờ? Người một đầu tài đến phía bên ngoài cửa sổ. Kết cục vòng đào thải ngồi xe lăn đánh. Ngoài cửa sổ lấp lánh lượng lượng tâm hình ngọn nến như là dệt tốt ngôi sao. Tả Bạc Đường một đốn. Vu Cẩn, một, nhị, chúc người sinh nhật vui sướng tương đương. Vu Cẩn, Hồng Mao Caesar tiếp đệ nhị câu. Chúc người sinh nhật vui sướng, Minh Nhiêu một cái phịch. Từ trong ngăn kéo túm ra bút sáp họa đến giấy vương miện liền phải mang ở đội trưởng trên đầu. Tả Bạc Đường theo bản năng liền trốn, nhưng mà Minh Nhiêu nhảy nhót lung tung lăn lộn không ngừng. Tả Bạc Đường bình tĩnh nhìn hắn một cái, biểu tình hỗn tạp 6 phần cảm động 2 phần bất đắc dĩ 1 phần vô thố 1 phần cứng đờ. Giống như là có thể vô hạn vi phân lượng từ ngôn tình tiểu thuyết nam chủ. Dưới lầu. Vu Cẩn Caesar, chúc người sinh nhật vui sướng nhạc nhạc nhạc nhạc tương đương, Hồng Mao hào hùng vạn trượng. Hắc Nha check it out, hot up bắt đi, yo yo yo hôm nay chúng ta tả đội sinh nhật, tới đoạn freestyle cấp anh em tráng cái thanh thế, SKA SKA, Tả Bạc Đường rốt cuộc mang lên giấy vương miện, Minh Nhiêu vừa lòng, cất tiếng cười to, khánh sinh rơi xuống màn che. Hồng Mao vui vẻ đi Caesar phòng ngủ chắp vá một đêm monster Vệ Thời tự nhiên đã bị an bài cùng Vu. Cần cùng nhau, Minh Nhiêu đã ở phòng ngủ hô hô ngủ nhiều. Xuống lầu thu thập ngọn nến Tả Bạc Đường mịt mờ nhắc nhở Caesar. Các ngươi làm vệ tuyển thủ cùng tiểu Vu cùng nhau. Hồng Mao vựng vựng hồ hồ ôm lấy tả đội. Đúng vậy, ai huynh đệ nếu không ngươi cũng tới tễ cả đêm. Chúng ta đem Tiểu Minh Diêu tỉnh thấu một bàn mạt trược. Vệ Thời không tiếng động đứng ở Vu Cẩn bên cạnh, Tả Bạc Đường nhìn hắn một cái, tay súng bắn tỉa nguy hiểm trực giác lập tức nảy lên. Hắn đánh cái không có địch thí thủ thế, cảm khái hôi Tamani Caesar Hồng Mao kề vai sát cánh biến mất. Vu Cẩn mở ra phòng ngủ môn một khắc, hoảng hốt chung như là trở lại error code căn cứ, thiếu niên một nhảy tam nhảy lên giường. Ở chăn thượng hắc hắc loạn cọ, Vệ Thời đuổi đi Vu Cẩn đi tắm rửa. Vu Cẩn ôm gối đầu giãy giụa. Vây, vây vây, ngày mai lại tẩy. Vệ Thời hờ hững đem liền người mang gối đầu từ góc kéo ra. Ở chăn đơn thượng lưu lại một đạo thật dài tiểu vu dấu vết. Cuối cùng Vu Cẩn chỉ có thể kéo gối đầu đi phòng tắm. Chỉ chốc lát sau một cái xóa tung gối đầu bị ném ra tới. Như thế nào mang vào được? Đã quên, Vệ Thời tùy tay tiếp được, nhìn về phía biểu, còn có 5 phút đồng hồ, Vu Cẩn nỗ lực xoa xoa sữa tắm phao phao. Cái gì, Vệ Thời, 5 phút đồng hồ, người không ra ta đi vào, vòi hoa sen vèo vèo chạy đến lớn nhất. 3 phút sau Vu Cẩn lạnh run nhảy ra, trên giường lung tung rối loạn chăn đơn đã một lần nữa san bằng. Vệ Thời cúi đầu, nguyên bản có 20 mấy độ cồn con thỏ tinh tẩy xuyến xong rồi chỉ còn 4-5 độ. Như là mới vừa khai bình rượu trái cây, hắn vớt lên người nếm khẩu, Vu Cẩn mới đầu còn dãy giụa, nửa ngày dầm gì dương môi, hưởng thụ đến muốn mệnh, một hôn chiếp tát, nam nhân cởi áo ngoài, từ cái thứ 3 nút thắt cởi bỏ áo sơ mi, Vu Cẩn xem đôi mắt đăm đăm. Chờ đến đại lão muốn giải kim loại dây lưng, đột nhiên nhảy lên, ngươi muốn, Vệ Thời, tắm rửa, làm tình, Vu Cẩn đầu đỏ lên, ra vẻ chấn định sờ sờ tẩy mềm xốp tiểu cái bụng. Lạch cạch chạy lên giường, đem chính mình dịch đến tận cùng bên trong, cuốn hảo chăn, cấp đại lão đằng ra chỗ ngồi, như vậy một quyển ba, không ra vài giây Vu Cẩn liền mơ màng sắp ngủ. Chờ nóng cháy mang hơi nước thân hình từ sau lưng dán lên. Hắn mơ mơ màng màng xoay người, dùng tiểu lông mềm cọ cọ, ánh đèn băng đóng cửa, Vu Cẩn theo bản năng vừa dẫm chân, trong bóng đêm giống cái tiểu người mù, nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên tai lay động, trợn mắt, ta nhìn xem ngươi thị lực, Vu Khẩn cố sức trợn mắt. Mí mắt gục xuống liền phải ngủ. Đại lão, đây là mấy, Vu Khẩn tự nhiên cái gì đều thấy không rõ. Nhưng từ tâm lý học góc độ nghiền ngẫm, cùng nam tính kéo búa bao lần đầu tiên tổng hội ra cục đá giống nhau. Khoa tay múa chân con số thời điểm sẽ thói quen tính trước vươn hai cái. Vu Khẩn thỏa thuê đắc ý, nhị, đại lão, ta còn không có duỗi tay, Vu Khẩn, ngoặc kép, vệ thời biết, không hề dò hỏi, Vu Khẩn cả người tẩy thơm tho mềm mại, bị chân bọc còn đánh cái nhẹ nhàng cách, vệ thời, buổi tối uống lên nhiều ít, Vu Khẩn đếm đếm, liền ba ly sữa bò, vệ thời, sau đó liền say, Vu Khẩn nghiêm túc, không, nam nhân dương môi, Vu Khẩn bất mãn, không cho cười. Đại lão, không phải nhìn không thấy sao, Vu Khẩn duỗi chân tỏ vẻ. Có thể cảm giác được, đại lão cười rộ lên thời điểm, có mềm xốp, dưới ánh mặt trời phơi thật lâu cỏ khô ấm áp hòa thuận vui vẻ quả hạch hương vị. Tiếp theo nháy mắt, nam nhân thấp giọng mở miệng, uy, tiểu ải tử, Vu Khẩn giơ lên đầu, vệ thời gan từng chữ một, đôi mắt dưỡng hảo, cùng ta đi lãnh chứng, Vu Khẩn hô hấp một xúc. Vệ thời bình tĩnh nhìn về phía hắn, chờ Crowson tú kết thúc, muốn đánh thi đấu liền thi đấu, không nghĩ đánh, Vu Khẩn, ai, vệ thời, phủng ngươi đi giới giải trí xuất đạo, nam nhân phân tích. Cho ngươi thấu cái nam đoàn cũng đúng, nếu là muốn làm chế tác người, liền ở nhà viết ca, ngươi kia ca nếu là không ai nghe, liền tạp thượng bảng xếp hạng, Vu Khẩn nghe được vượng vượng hồ hồ. Cấp chính mình nhỏ giọng chính danh, ta ca viết đến kỳ thật còn hào. Vệ thời, ân, họng súng con bướm, màu đỏ cà chua, vừa lúc ăn Tết thiếu nhi. Vu Khẩn lập tức bọc chăn hướng đại lão trên người phác. Quên mất, vệ thời bồi hắn phác một lát, thẳng đến tiểu ngốc tử lại cảm giác say dâng lên, mơ màng sắp ngủ trước Vu Khẩn còn không quên lẩm bẩm nói. Nếu có thể mỗi ngày đều như vậy dựa vào ngủ thì tốt rồi. Vệ thời nghĩ, vậy gần chút nữa điểm mà đi, nam nhân duỗi tay vén lên thiếu niên áo ngủ. Làm bộ muốn khinh thân mà thượng, Vu Khẩn đầu không rõ co rụt lại. A, đừng tễ ta, muốn biến bẹp, rất khó viên lên, Vu Khẩn lập tức răn dậy, tỏ vẻ muốn ngoan ngoãn đắp chăn ngủ, không được làm yêu, vệ thời, cái gì đều không làm. Vu Khẩn cường chống cuối cùng ý chí phê bình, có thể làm cái gì? Ngươi mới 16 tuổi à nhãi con ngươi không thể như vậy. Vệ thời, ngoặc kép, đáp ở khuỷu tay thượng đầu trầm xuống. Vu Khẩn vô cùng cao hứng lâm vào mộng đẹp. Chương 113 chìa khóa gió đêm hơi lạnh. Vu Khẩn bừng tỉnh, nhìn về phía khóa phòng ngủ môn. Ý thức ở nửa tỉnh không tỉnh chi gian dãy giụa. Hết chương.